Chương 524, có huyền cơ khác, 1. Lâm Thư tỷ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn Lâm Thư một chút, trầm thấp mở miệng nói, ngươi vừa mới nói áo ý là ai là lao công ta, hắn cũng là bác sĩ, bất quá là bác sĩ tâm lý. Xách lên lão công của mình, Lâm Thư lập tức gương mặt hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Áo ý là chồng nàng không phải Tả Hạ Khúc sao? Chẳng lẽ áo ý là Tả Hạ Khúc biệt danh lão công ngươi không phải cha? Ý Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì? Lúc này Lâm Thư đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, phi thường dùng sức lôi kéo, ánh mắt cu nở dê đặc biệt nghiêm túc nhìn xem nàng. Bác sĩ Vương, ngươi có thể cho ta hảo hảo kiểm tra một chút thân thể sao? Ta vì cái gì sinh không được đứa bé? Áo ý nói không muốn đứa bé, cu nở dê không cần gấp gáp, thế nhưng là ta muốn con của chúng ta. Lâm Thư giọng điệu rất gấp, chuyện này là tâm sự của nàng, dàn xuống đáy lòng rất lâu. Nghe được Lâm Thư, Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thư tỷ, ngươi đừng có gấp à, ta nhìn thân thể ngươi giống như không tệ a, đem cánh tay của ngươi cho ta. Nói, Ninh Hoan Tâm cổ tay khẽ đảo, trái lại đè xuống Lâm Thư mạch đập. Lâm Thư có chút ngoài ý muốn, có chút tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm, bác sĩ Vương, ngươi là trung ý địa ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, rất lạnh nhạt trả lời một câu, kỳ thật trong nhà của ta là trung y y thế gia, từ nhỏ liền học tập không ít kỳ hoàng chi thuật. Mở to mắt nói lời bịa đặt, Ninh Hoan Tâm quả thực là hạ bút thành văn. Lâm Thư nhìn một chút Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm A-N-L-E-I Lâm Thư thủ đoạn, tĩnh tĩnh cảm thụ được mạch đập của nàng. Lâm Thư mạch đập rất bình tĩnh, rất bình thường, nhìn liền giống như người bình thường. Không hề giống là thân thể rất yếu bộ dáng. Bất quá Lâm Thư tỷ, thân thể của ngươi hơi yếu à, ngươi có phải hay không là không thường thường đi ra ngoài phơi nắng à? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thư biểu lộ hơi hơi biến hóa một chút, ta không thể ra cửa, ngươi không hiểu. Vì cái gì không thể ra cửa à? Ngươi hành động không tiện sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Lâm Thư thái độ có chút vấn đề, mặc dù mình nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nhưng là cái nhà này, nhất định có chỗ nào, rất là lạ. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thư mắt sáng lên, nàng chần chờ, lại không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu, trầm mặc lại. Nhìn thấy Lâm Thư dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm cũng không ép nàng, nhịn không được chủ động rời đi chủ đề. Lâm Thư tỷ, trong nhà người trang trí rất có phong cách, ta có thể thăm một chút sao? Ninh Hoan Tâm lộ ra một mặt vẻ hiếu kỳ, nghe được nàng, Lâm Thư không nhịn được nhẹ gật đầu, có thể à. Cái phòng này hết thảy đều là lao công ta tự mình động thủ trang chi. Ta xuất viện thời điểm, hắn liền đã đem phòng ở sửa xong rồi đâu. Nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Lâm Thư biểu lộ phi thường hoài niệm cùng ngọt ngào. Đã từng, chúng ta một mực ảo tưởng về sau có thế tại Hiến Kinh có cái nhà, có một cái thuộc tại phòng ốc của mình, không cần quá lớn, chỉ cần ấm áp như vậy đủ rồi, kia là thuộc tại hai người chúng ta. Lâm Thư tựa hồ nghĩ tới điều gì rất hồi ức tốt đẹp. Cả người đều xa vào đến đối với chuyện cũ quyến luyến bên trong. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, trong đại sảnh nhìn chung quanh một lần, cái phòng này thứ nhìn một cái, trang trí rất xa hoa, rất xinh đẹp, bất quá ngươi nhìn kỹ các nơi chi tiết nhỏ, thậm chí là trên trần nhà đèn treo, đều sẽ phát hiện một vấn đề. Gian phòng này là bị người thiết kế tỉ mỉ qua, mà lại mỗi một chỗ đều rất huyền ảo. Giống như lều đỉnh thủy tinh đèn treo, không phải phổ thông thẳng đứng đèn treo. Đèn treo bên trên thủy tinh mặt dây chuyền là sổ ANO cờ thức, nhìn xem để cho người ta quán mắt.